Kinh số 40. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga, tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên là Asapura. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Sa môn, sa môn, này các tỷ kheo, dân chúng biết các ông là vậy, và nếu các ông có được hỏi, các ông là ai, các ông phải tự nhận, chúng tôi là sa môn. Này các tỷ kheo, các ông đã được danh xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này các tỷ kheo, các ông phải tự tu tập như sao? Những pháp môn xứng đáng bậc sa môn, chúng ta sẽ tu tập pháp môn ấy. Như vậy, danh xưng này của chúng ta mới chân chánh, và sự tự nhận này của chúng ta mới như thật. Và những thứ cúng dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta, và chúng ta xuất gia không thành, vô dụng, có kết quả, có thành tích. Này các tỷ kheo! Thế nào là tỷ kheo không thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn? Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo có tâm tham dục và lòng tham dục không được đoạn diệt, có tâm sân hận và lòng sân hận không được đoạn diệt, có tâm phẫn nộ và lòng phẫn nộ không được đoạn diệt, có tâm thù hận và lòng thù hận không được đoạn diệt, có tâm giả dối và lòng giả dối không được đoạn diệt, có tâm não hại và lòng não hại không được đoạn diệt, có tâm tật đố và lòng tật đố không được đoạn diệt, có tâm sang lẫn và lòng sang lẫn không được đoạn diệt, có tâm mang trá và lòng mang trá không được đoạn diệt, có tâm xảo trá và lòng xảo trá không được đoạn diệt, có tâm ái dục và lòng ái dục không được đoạn diệt, có tà kiến và tà kiến không được đoạn diệt. Này các tỷ kheo, ta nói rằng, nếu vị ấy không thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn, thì không thể đoạn diệt được những cấu uế cho sa môn, những tỳ vết cho sa môn, những lỗi lầm cho sa môn, sự đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú. Này các tỷ kheo, ví như một loại võ khí nguy hiểm tên Mataya, có hai lưỡi rất sắc bén, có thể được bao lại và bỏ vào trong một cái bao. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ta nói sự xuất gia của tỷ kheo ấy là như vậy. Này các tỷ kheo, ta không nói rằng sa môn hành của một vị mang đại y chỉ tùy thuộc vào mang đại y. Này các tỷ kheo, ta không nói rằng sa môn hành của một vị lõa thể chỉ tùy thuộc vào lõa thể. Này các tỷ kheo, ta không nói rằng sa môn hành của một vị sống hoa bụi và đất chỉ tùy thuộc vào hành hoa bụi và đất. Này các tỷ kheo, ta không nói rằng sa môn hành của một vị sống theo lễ nghi tắm rửa chỉ tùy thuộc vào lễ nghi tắm rửa. Này các tỷ kheo, ta không nói rằng sa môn hành của một vị sống dưới gốc cây chỉ tùy thuộc vào hành sống dưới gốc cây. Này các tỷ kheo, ta không nói rằng sa môn hành của một vị sống ngoài trời chỉ tùy thuộc vào hành sống ngoài trời. Này các tỷ kheo, ta không nói rằng sa môn hành của người theo hành đứng thẳng chỉ tùy thuộc vào hành đứng thẳng. Này các tỷ kheo, ta không nói rằng sa môn hành của một vị ăn uống có định kỳ chỉ tùy thuộc vào hành ăn uống có định kỳ. Này các tỷ kheo, ta không nói rằng sa môn hành của người sống theo chú thuật chỉ tùy thuộc vào hành sống theo chú thuật. Này các tỷ kheo, ta không nói rằng sa môn hành của vị bệnh tóc chỉ tùy thuộc vào hành bệnh tóc. Này các tỷ kheo, nếu lòng tham dục của người có tâm tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ vào hạnh mang đại y của người mang đại y, Nếu lòng sân của người có tâm sân được đoạn diệt, nếu lòng phẫn nộ của người có tâm phẫn nộ được đoạn diệt, nếu lòng hiềm hận của người có tâm hiềm hận được đoạn diệt, nếu lòng giả dối của người có tâm giả dối được đoạn diệt, nếu lòng não hại của người có tâm não hại được đoạn diệt, nếu lòng tật đố của người có tâm tật đố được đoạn diệt, nếu lòng sang lẫn của người có tâm sang lẫn được đoạn diệt, nếu lòng mang trá của người có tâm mang trá được đoạn diệt, nếu lòng xảo trá của người có tâm xảo trá được đoạn diệt, nếu lòng ái dục của người có tâm ái dục được đoạn diệt, nếu tà kiến của người có tà kiến được đoạn diệt, chỉ nhờ hạnh mang đại y của người mang đại y, thì những thân hữu quyến thuộc, bà con cùng một huyết thống, có thể khiến người đó mang đại y ngay khi người đó mới sanh, và khuyên người đó mặc đại y như sau. Này hiền nhi, hãy mang đại y, nếu mang đại y, thì lòng tham dục của người có tâm tham dục sẽ được đoạn diệt, lòng sân của người có tâm sân sẽ được đoạn diệt, lòng giả dối của người có tâm giả dối sẽ được đoạn diệt, lòng não hại của người có tâm não hại sẽ được đoạn diệt, lòng tật đố của người có tâm tật đố sẽ được đoạn diệt, lòng sang lẫn của người có tâm sang lẫn sẽ được đoạn diệt, lòng mang trá của người có tâm mang trá sẽ được đoạn diệt, lòng xảo trá của người có tâm xảo trá sẽ được đoạn diệt, lòng ái dục của người có tâm ái dục sẽ được đoạn diệt, tà kiến của người có tà kiến sẽ được đoạn diệt, chỉ nhờ mang đại y. Này các tỷ kheo, bởi vì ta thấy có người mang đại y, nhưng vẫn có tâm tham dục, có tâm sân hận, có tâm phẫn nộ, có tâm gia dối, có tâm não hại, có tâm tật đố, có tâm sang lẫn, có tâm mang trá, có tâm xảo trá, có tâm ái dục, có tâm tà kiến, nên ta không nói rằng, sa môn hạnh của người có tham dục chỉ tùy thuộc vào hạnh mang đại y của vị ấy. Này các tỷ kheo, nếu lòng tham dục của người có tâm tham dục được đoạn diệt, chỉ nhờ hạnh lõa thể của người lõa thể, chỉ nhờ hạnh thoa bụi và đất của người sống theo hạnh thoa bụi và đất, chỉ nhờ hạnh lễ nghi tắm rửa của người sống theo hạnh lễ nghi tắm rửa, chỉ nhờ hạnh sống dưới gốc cây của người sống dưới gốc cây, chỉ nhờ hạnh sống ngoài trời của người sống ngoài trời, chỉ nhờ hạnh sống đứng thẳng của người sống đứng thẳng, chỉ nhờ hạnh ăn uống có định kỳ của người sống ăn uống có định kỳ, chỉ nhờ hạnh sống theo chú thuật của người sống theo chú thuật. Này các tỷ kheo, nếu lòng tham dục của người có tâm tham dục được đoạn diệt, chỉ nhờ hạnh bệnh tóc của người sống theo hạnh bệnh tóc, nếu lòng sân hận của người có tâm sân hận được đoạn diệt, chỉ nhờ hạnh bệnh tóc của người sống theo hạnh bệnh tóc, nếu tà kiến của người có tà kiến được đoạn diệt, chỉ nhờ hạnh của người sống theo hạnh bệnh tóc, thì những thân hữu quyến thuộc, bà con cùng một huyết thống, có thể khiến người đó bệnh tóc ngay khi người đó mới sanh, và khuyên người đó bệnh tóc như sau. Này hiền nhi, hãy bệnh tóc. Nếu bệnh tóc, thì lòng tham dục của người có tâm tham dục sẽ được đoạn diệt, lòng sân hận của người có tâm sân hận, nếu tà kiến của người có tà kiến sẽ được đoạn diệt, chỉ nhờ sống theo hạnh bệnh tóc. Này các tỷ kheo, bởi vì ta thấy có người theo hạnh bệnh tóc, nhưng vẫn có tâm tham dục, có tâm sân hận, có tâm phẫn nộ, có tâm giả dối, có tâm não hại, có tâm tật đố, có tâm sang lẫn, có tâm mang trá, có tâm xảo trá, có tâm ái dục, có tà kiến, nên ta không nói rằng sa môn hạnh của người theo hạnh bệnh tóc chỉ tùy thuộc vào hạnh bệnh tóc của vị ấy. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn? Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo có tâm tham dục và lòng tham dục được đoạn diệt, có tâm sân